Đỉnh cấp rể quý, chương 371, góc truyện audio.com, chương 371, gây chia rẽ cảm ơn, có điều không cần, Trần Giật Thần khẽ mỉm cười. Lý Thế Bình khả năng ở trước mặt anh chơi loại thủ đoạn nhỏ khiến người ta buồn nôn này rồi. Không cần sao, Lý Thế Bình mặt lộ vẻ châm chọc, vậy được, anh tự gọi xe qua đó, tôi chờ thi viện qua trước. Sau khi nói xong, Lý Thế Bình đạp chân ga, lao vút đi, Trần Giật Thần mỉm cười nhàn nhạt, thuận tay vẫy một chiếc taxi, đến nhà họ Vương hôm nay trên dưới dưới đều tràn ngập không khí vui vẻ. Vừa bước vào biệt thự, Trần Giật Thần liền ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi. Trên bàn ăn của phòng khách, bày đầy các món ăn ngon, có điều lại không có ai động đũa. Rõ ràng là đang đợi người. Người được đợi, tự nhiên là Trần Giật Thần. Hoàng Nghị, con không động đũa, đồ ăn sẽ nguội hết. Bành Diễm Phương có hơi bất mãn liếc nhìn Vương Hoàng Nghị. Bà ta không hiểu, Vương Hoàng Nghị tại sao xem trọng Trần Giật Thần tên nhà quê từ Thương Châu đến như vậy. Nghe thấy Trần Giật Thần đó bàn được một vụ làm ăn lớn. Vương Hoàng Nghị so với con trai của mình Vương Đức Phát ký được một vụ làm ăn lớn còn vui mừng hơn. Lập tức muốn tổ chức tiệc chúc mừng cho Trần Giật Thần. Nhưng sau khi tiệc chúc mừng làm xong, tất cả mọi người đều đến đông đủ rồi. Trần Giật Thần nhân vật chính này lại chưa đến. Điều này không phải là trêu ngươi nhau thì là gì nữa. Tiếp tục đợi, tiểu thần chắc là bị kẹt xe rồi. Vương Hoàng Nghị trầm giọng nói. Kẹt xe ở đâu, cậu ta và Thế Bình thi viện cùng tan làm, đi cũng là cùng một đường. Tại sao Thế Bình và thi viện tới rồi? Nó còn đang kẹt xe, Bành Diễm Phương không chịu tha. Mẹ, người ta căn bản không phải là kẹt xe, người ta thuần túy chính là không muốn tới, không muốn nể mặt của ba. Lúc này, Vương thi viện cười lạnh mở miệng, con gái, lời này của con là có ý gì? Bành Diễm Phương sững ra, bà ta nghe thế nào trong lời này của Vương Thi Viện có ẩn ý, ý gì sao? Vương Thi Viện cười lạnh, mẹ, nếu như con nói cho mẹ biết, khi con và Thế Bình tan làm, ở cửa công ty chạm mặt với tên đó, mẹ tin không, chạm mắt với tôi nhà quê đó, vậy hai đứa tại sao không chở nó? Bành Diễm Phương không nhịn được hỏi, mẹ cho rằng chúng con không muốn chở sao? Lúc đó Thế Bình cũng nói với tên đó chúng con muốn về nhà. Thuận đường với anh ta, bảo tên đó lên xe. Kết quả tên đó không thèm để tâm đến Thế Bình. Vương Thi Viện lạnh giọng nói. Thế Bình, thật sự có chuyện này sao? Ngữ khí của Bành Diễm Phương nâng cao. Cả người bỗng sôi máu. Bà ta còn tưởng Trần Giật Thần không tới là vì có chuyện gì khác. Kết quả bây giờ Vương Thi Viện lại nói. Trần Giật Thần rõ ràng có thể cùng bọn họ tới, nhưng không chịu, bác gái, có chuyện này, lúc đó cháu bảo người anh em Trần Giật Thần lên xe. Nhưng người anh em Trần Giật Thần không chịu lên xe của cháu. Lý Thế Bình mặt mày khó xử, thực chất trong lòng vui như hoa nở, thật ra anh ta vốn định ở trên bàn ăn nói ra chuyện này. Nhưng loại chuyện này anh ta nếu như mở miệng nói trước. Tất nhiên sẽ lưu lại hình tượng tiểu nhân âm hiểm gây chia rẽ cho Vương Hoàng Nghị. Có điều Vương Thi Viện nói trước, anh ta lại nói đế thêm vào, hoàn toàn có thể tránh được ẩn ý này. Nó tại sao không chịu lên xe của cháu? Nó xem mình là ai? Nguyên thủ quốc gia sao? Cái thứ không biết trời cao đất dày. Để một bàn người chúng ta ở đây chờ nó. Bành Diễm Phương tức tối mắng. Vương Hoàng Nghị nhíu mày. Diễm Phương, tiểu thần nó không phải là người như thế. Nó khả năng có chuyện gì phải đi xử lý trước, cho nên mới không có ngồi xe của Thế Bình. Một nhân viên kinh doanh nhỏ như nó có thể có chuyện gì phải làm chứ? Nó có bận, có thể bận hơn giám đốc của bộ phận kinh doanh như Thế Bình sao? Thế Bình có thể đến, nó tại sao không thể đến? Tôi thấy nó chính là không muốn đến nhà chúng ta, không muốn cho ông mặt mũi. Bành Diễm Phương không chịu buông tha mà gây chia rẽ, lông mày của Vương Hoàng Nghị càng nhíu chặt, trực giác của ông ta nói với ông ta, Trần Giật Thần không phải là người như thế, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều nhằm vào Trần Giật Thần như thế thì không khỏi khiến ông ta không nghi ngờ. Lúc này, Trần Giật Thần bước vào phòng khách. Xin lỗi, trên đường kẹt xe, để mọi người chờ lâu rồi. Trần Giật Thần thấy có hơi có lỗi mà mở miệng. Đi chiếc taxi đó, đi kẹt xe trên cầu cao tốc nửa tiếng. Cho nên anh mới đến muộn như vậy. Tuy chuyện này không phải do anh, nhưng đến muộn cũng là sự thật. Trên đường kẹt xe, tôi thấy cậu căn bản chính là không muốn đến nhà của chúng tôi. Bành Diễm Phương đầu tiên là hừ lạnh một tiếng. Sau đó vô cùng châm chọc Trần Giật Thần một câu. Nếu không phải là Vương Hoàng Nghị ở đây, bà ta cũng định trực tiếp đuổi Trần Giật Thần ra ngoài rồi. Diễm Phương, Vương Hoàng Nghị trừng mắt với Bành Diễm Phương, ngữ khí có hơi bất mãn. Người đều đã đến rồi, còn nói những lời này làm gì? Đưa ánh mắt sang Trần Giật Thần, trên mặt Vương Hoàng Nghị lại lộ ra nụ cười. Tiểu thần, qua đây ngồi đi, chỉ thiếu mỗi mình cháu thôi. Dạ, chú Vương, Trần Giật Thần khẽ mỉm cười. Lần này gặp Vương Hoàng Nghị, sắc mặt của Vương Hoàng Nghị rõ ràng tốt hơn lần trước không ít. Rất rõ ràng, trong mấy ngày này, Vương Hoàng Nghị hồi phục rất tốt. Trần Giật Thần sau khi đến bàn ăn, Vương Hoàng Nghị cầm đũa lên, cười ha ha nói, nếu tiểu thần đã đến rồi, vậy mọi người có thể bắt đầu ăn rồi. Trước khi ăn cơm, có một tin tức tốt muốn nói với mọi người. Nội dung của tin tức, tin chắc mọi người sớm đã biết rồi. Có điều tôi vẫn là phải nói một lần ở đây. Đó chính là tiểu thần ngày đầu tiên vào tập đoàn Khang Mỹ thì đã vì ký được một đơn hàng lớn có giá trị chục tỷ cho tập đoàn Khang Mỹ. Hoa hồng của đơn hàng này là 2 tỷ tư. Vương Hoàng Nghị ánh đỏ đầy mặt nói. 2 tỷ tư, đó là lợi nhuận một tháng của công ty thương mại của ông ta. Nhưng Trần Giật Thần xuất mã, một ngày thì kiếm được, cho nên Vương Hoàng Nghị rất là an ủi. Bản thân lúc đầu mình không có nhìn nhầm người. Trần Giật Thần quả nhiên là một hạt giống tốt, so với Vương Hoàng Nghị ánh đỏ đầy mặt, nụ cười của Lý Thế Bình có vài phần miễn cưỡng, thậm chí sâu trong nụ cười, còn ẩn giấu một tia oán hận không tra ra được. Trần Giật Thần ở trước mặt mọi người của công ty và mặt anh ta thù này còn chưa báo. Hoa hồng 2 tỷ tư, thật cao, ngữ khí của Bành Diễm Phương vẫn kỳ quái như cũ. Sự xem thường đối với Trần Giật Thần vẫn không có bất cứ thay đổi gì. Theo bà ta thấy, Trần Giật Thần có thể lấy được đơn hàng lớn như vậy. Tất nhiên là dẫm phải vận may cứt chó, không có liên quan gì đến thực lực. Khá cao ạ, Trần Giật Thần mỉm cười nhàn nhạt, trong lòng Bành Diễm Phương có suy nghĩ gì? Anh biết rõ, có điều với người bụng dạ hẹp hòi này, Trần Giật Thần không có gì để tính toán. Thấy Bành Diễm Phương dường như còn có tư thái châm chọc Trần Giật Thần. Vương Hoàng Nghị vội nhấc ly rượu trong tay lên, cười ha ha nói, nào, mọi người nâng ly, cạn một ly vì tiểu thần. Chúc mừng tiểu thần lần này gặp may. Chúc tiểu thần sau này thành tích càng tiến bộ, sang năm có thể thu về trên 3 tỷ. Cảm ơn chú Vương, Trần Giật Thần mỉm cười, nâng ly rượu trong tay lên, chạm ly với Vương Hoàng Nghị. Lý Thế Bình mặt mày tràn ngập ý cười nâng ly rượu lên. Vẻ mặt chân thành nhìn Trần Giật Thần, người anh em Trần Giật Thần, năng lực nghiệp vụ của anh mọi người đều thấy rõ. Vì tôi là cấp trên của anh, nhưng ở phương diện nghiệp vụ này, tôi thật sự không bằng anh. Cách chương.